Tiên ma đồng tu, chương 1528, bản đại thánh quá thông minh. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên nghiên cứu hồi lâu, cũng không có phát hiện quỹ nghi thần khí trên có cái gì biến hóa. Chỉ có cái kia tia sáng màu bạc, những thứ khác tinh thần biến hóa. Hắn cảm thấy cùng hoàn cảnh nơi này không có quan hệ gì. Một lúc sau, không khỏi có chút nhụt chí đứng lên, còn tưởng rằng chính mình suy đoán nhất định là đúng đấy. Quỹ nghi nhất định là mở ra cảnh trong mơ cái chìa khóa đâu. Anh nợ em một câu yêu thương, cũng không biết bị vây ở chỗ này bao lâu. Tối thiểu nhiều cái canh giờ, không thu hoạch được gì. Lòng của mỗi người tình thời gian dần trôi qua đều có chút nôn nóng đứng lên. Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy hiện tại chính mình nên bảo trì lý trí ý nghĩ. Liền bay đến chậm rãi chảy xuôi hỗn độn tuyền bên cạnh. Đem quỹ nghi giao cho người bên cạnh. Kết quả bên cạnh chỉ có một người. Là năm đó bày ở dưới kiếm của mình. Trên đường đi luôn đối với chính mình châm chọc khiêu khích Hợp Hoan phái đệ tử Mạc Tiểu Đề. Nàng rất thích trưng diện, đang tại dùng hỗn độn tuyền rửa mặt. Anh nợ em một câu yêu thương, tựa như thủy ngân giống như thủy châu. Tại trên mặt của nàng thời gian dần qua dọc theo da thịt hướng lên sự trượt. Cũng có một phen kinh tâm động phách đẹp. Thấy Diệp Tiểu Xuyên đem trên đường đi đều ôm vào trong ngực quỹ nghi thần khí giao cho chính mình cầm lấy. Mạc Tiểu Đề trong nội tâm 10 phân ngoài ý muốn. Anh nợ em một câu yêu thương. Nàng nói, ngươi cứ như vậy tin tưởng ta. Chấm, Diệp Tiểu Xuyên nói, mọi người đều bị vây ở chỗ này. Ngươi còn có thể mang theo quỹ nghi đào tẩu phải không? Ngươi trước cho ta cầm lấy. Ta rửa cái mặt thanh tỉnh thanh tỉnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Nước suối thật nhiều, tựa như một đạo dòng suối nhỏ. Diệp Tiểu Xuyên bưng lấy mát lạnh nước suối tại trên mặt lau trong chốc lát. Tí ti lạnh lẽo, lập tức để đầu biến thành thanh minh rất nhiều. Đúng lúc này, Diệp Tiểu Xuyên thân thể khẽ động. Ánh mắt chằm chằm vào trước mặt dòng suối nhỏ lưu. Tựa hồ đã tìm được cái gì không đúng địa phương. Anh nợ em một câu yêu thương. Mạc Tiểu Đề thấy hắn ngẩn người. Nhân tiện nói, ngươi làm sao vậy? Diệp Tiểu Xuyên vuốt cằm nói, ngươi có hay không cảm thấy cái này thủy thật lạnh? Anh nợ em một câu yêu thương. Mạc Tiểu Đề bởi vì thua ở Diệp Tiểu Xuyên dưới thân kiếm, liền nhiễu tình ti đều bị Diệp Tiểu Xuyên theo cánh tay giật xuống đi qua. Một mực ghi hận trong lòng, tuyệt đối sẽ không buông tha bất luận cái gì đả kích Diệp Tiểu Xuyên cơ hội. Nàng nói, ngươi không phải cũng nói ư? Cái này hỗn độn tuyền chính là xuất từ âm dương hai giới. Đâu chỉ thật là lạnh a, quả thực rét thấu xương. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên không để ý đến Mạc Tiểu Đề trong giọng nói trào phúng hương vị. Nói, cái này có vấn đề. Mạc Tiểu Đề nói, có vấn đề gì? Thủy không lạnh, chẳng lẽ còn là nhiệt phải không? Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên lắc đầu, trở tay bỗng nhiên ngay tại Mạc Tiểu Đề cái ót đến một cái tát. Mạc Tiểu Đề giận dữ, anh nợ em một câu yêu thương. Không ngờ Diệp Tiểu Xuyên chợt nói, đau không? Có cảm giác ư? Mạc Tiểu Đề nói, cho dù không thương, không có cảm giác, ngươi cũng không có thể đánh ta. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên nói, nếu như chúng ta là thân ở tại đây trong mộng cảnh, không có gì cảm giác, vì cái gì có thể cảm giác được cái này nước suối lạnh rét thấu xương đâu? Mạc Tiểu Đề lửa giận bỗng nhiên đánh tan hơn phân nửa. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên lời này thật là có điểm đạo lý. Bất luận như thế nào dùng sức bấm cánh tay của mình, cảm giác gì cũng không có. Thế nhưng cái này nước suối hình thành dòng suối nhỏ, nhưng là lạnh rét thấu xương. Đây là toàn bộ trong mộng cảnh duy nhất đối thân thể có cảm giác đồ vật. Nàng hồ nghi nói, chẳng lẽ cái này nước suối có vấn đề? Ngươi có thể ngàn vạn đừng nói có vấn đề. Ta vừa rồi vụng trộm uống vài khẩu đâu. Lúc trước nghe Diệp Tiểu Xuyên nói cái này nước suối có thể trú nhan. Còn có thể để thân thể lần thứ hai phát dục. Mạc Tiểu Đề đối với chính mình dáng người từ trước đến nay không hài lòng. Vừa rồi thừa lúc tất cả mọi người tại trầm tư suy nghĩ như thế nào phá giải cảnh trong mơ thời điểm. Nàng một người vụng trộm ở chỗ này uống không ít. Chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên đến thời điểm mới làm bộ. Anh nở em một câu yêu thương. Mình ở rửa mặt. Nếu như cái này thủy có vấn đề. Từ trước đến nay có thích sạch sẽ Mạc Tiểu Đề. Vẫn không thể nhả chết. Anh nở em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên nói. Nước suối nhất định là hỗn độn tuyền. Điểm này ta dám cam đoan. Bất quá ta nghĩ tới ta nên biết như thế nào đi ra cái này phiến cảnh trong mơ. Mỗi một lần Diệp Tiểu Xuyên nhếch miệng lên, lộ ra tà tà mỉm cười thời điểm, đã nói lên hắn xem thấu hết thảy. Trong nội tâm đã nắm chắc, anh nở em một câu yêu thương. Đem quỹ nghi theo Mạc Tiểu Đề trong tay lấy ra. Sau đó lớn tiếng mời đến những người khác tới đây. Tần Phàm Chân nói, Tiểu Xuyên, ngươi có phải hay không biết rõ như thế nào ly khai nơi này? Anh nở em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên gật gật đầu. Cười hì hì nói. Đúng vậy à. Chân Nhi, ngươi nghĩ biết không? Kêu một tiếng hảo ca ca tới nghe một chút. Tần Phàm Chân xì một tiếng khinh miệt. Anh nở em một câu yêu thương. Từ khi nàng đem hắc oa ném cho Diệp Tiểu Xuyên về sau. Diệp Tiểu Xuyên đối với các nàng ba cái tiên tử xưng hô cũng thay đổi. Gọi vô cùng là thân mật. Ninh Hương Nhược nói, Tiểu Xuyên, bây giờ không phải là hồ đồ thời điểm. Ngươi đến cùng nghĩ tới điều gì? Anh nở em một câu yêu thương. Mọi người cũng rướn cổ lên nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên. Đều tự xưng là người thông minh. Cũng không cho là mình sẽ bị người khác đẩn. Chính mình trầm tư suy nghĩ lâu như vậy. Một chút đầu mối đều không có. Cái này Diệp Tiểu Xuyên có tài đức gì? Có thể tìm được đi ra mộng yểm thú chỗ bố cảnh trong mơ phương pháp. Anh nở em một câu yêu thương. Đối với cái này vị sư tỷ mà nói. Diệp Tiểu Xuyên vẫn không thể không nghe. Hắn ho khan một tiếng. Hắng giọng một cái. Chỉ vào trước mặt đảo lưu như nước suối. Nói. Bí mật hẳn là ở nơi này hỗn độn tuyền bên trong. Anh nở em một câu yêu thương. Mọi người khó hiểu. Diệp Tiểu Xuyên chẳng muốn giải thích. Nhường cho Mạc Tiểu Đề cùng bọn họ giải thích. Anh nở em một câu yêu thương. Bọn hắn từng cái thò tay sao thủy thí nghiệm. Quả nhiên lạnh rét thấu xương. Huyền Thiên Tông Giang Thanh Nhàn nói. Cho dù cái này hỗn độn nước suối có cổ quái. Đối với chúng ta làm như thế nào đi ra cảnh trong mơ đâu. Anh nở em một câu yêu thương. Mọi người lại cùng nhau quay đầu nhìn về phía Diệp Tiểu Xuyên. Diệp Tiểu Xuyên vẻ mặt ngu ngốc nhìn xem Giang Thanh Nhàn. Nói, cái này như nước suối lưu lượng cũng không nhỏ a. Nhìn xem cái này trên thạch bích lỗ khảm. Cái này là lòng sông. Theo như nước suối trong bơi xuống dưới. Hẳn là có thể đi ra. Anh nở em một câu yêu thương. Tiếng nghị luận khởi, đại đa số mọi người đối Diệp Tiểu Xuyên nói phương pháp này xì mũi coi thường. Cái này như nước suối là trở lên lưu. Như thế nào bơi? Diệp Tiểu Xuyên không để ý tới bọn hắn. Thu hồi quỹ nghi, một đầu liền vào như nước suối trong. Cái này như nước suối ngoại trừ là trở lên chảy xuôi bên ngoài. Những thứ khác cùng thông thường như nước suối dòng sông không có gì khác nhau. Diệp Tiểu Xuyên thân thể vừa tiến vào như nước suối trong. Lập tức cảm giác đầu váng mắt hoa. Đường loại này mê muội đỡ một ít về sau. Hắn chợt phát hiện phương hướng của mình cảm giác bị bóp méo. Từ bên ngoài xem, như nước suối là trở lên chảy xuôi. Thế nhưng đã đến trong nước. cũng cảm giác cùng mặt khác dòng suối cùng sông nhỏ giống nhau như đúc. Chính mình không, anh nợ em một câu yêu thương. Vận công, chính mình sẽ không hướng trong vực sâu rơi. Phát hiện bí mật này về sau. Diệp Tiểu Xuyên cười ha ha. Nói, bản đại thánh thật sự quá thông minh. Các ngươi mau vào, cái này nước chảy từ khi nhất thể. Tuyệt đối là lối ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói xong, hắn mà bắt đầu dọc theo nước chảy đi phía trước bơi. Thằng này đừng nhìn trước kia từng tại Dương Tử Giang phao quá vài ngày. Đã từng vượt qua Việt Bắc Hải, Minh Hải cùng Nam Hải. Thế nhưng bơi lội, hắn vẫn là chỉ biết bơi chó. Bơi chính là tương đối khó coi. Anh nợ em một câu yêu thương. Những người khác giờ phút này đều là nghiêng cổ đang nhìn Diệp Tiểu Xuyên tại nước chảy trong tùy ý bơi lội. Xác định Diệp Tiểu Xuyên không có vận công bảo trì thân thể không xuống rơi xuống vực sâu về sau. Nhao nhao đại hỉ, đều hướng nước chảy bên trong chui vào. Kết quả sau khi đi vào, bọn hắn phát hiện tình huống quả nhiên cùng Diệp Tiểu Xuyên nói một dạng. Tiến vào nước chảy về sau, liền phảng phất tiến nhập mặt khác một mảnh thế giới. Anh nợ em một câu yêu thương. Chẳng qua là cái này nước chảy chỉ có 5 thước sâu, 7-8 thước rộng, hơn 30 hình người đã thành một cái thẳng tắp, kéo thật xa, Diệp Tiểu Xuyên quát to một tiếng, đi theo ta, chấm, nói xong, một lặn xuống nước liền vào trong nước, biến mất không thấy gì nữa. Anh nợ em một câu yêu thương, giao diện cho điện thoại, cách chương.